Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 846, chương 844, Manh Manh lên sân khấu gặp cược tất thắng. Nếu không phải không có Hắc Bạch lưỡng đạo thực lực cường đại treo chống, ai có lá gan này mở như vậy đại nhất cái sòng bạc? Vậy đơn giản chính là không muốn sống. Làm ta đi vào này sòng bạc sau. Trái tim nhỏ liền có chút phanh phanh, gia tốc nhảy lên. Ngay từ đầu, ta cũng liền cảm thấy Lỗ Đông Tô gia cũng chính là một cái thổ tài chủ. Nhưng nhìn đến Tô gia ở trong đó một phần nhỏ sản nghiệp, ta lập tức cảm thấy ta thành đồ nhà quê. Mẹ nó, đây cũng quá khoa trương một chút. Đây là ta sống như vậy lớn, lần đầu tiên tới sòng bạc, vừa lên đến liền gặp tràng diện lớn như vậy. Ta mang một bộ hiếu kỳ mà thấp thỏm tâm, hướng phía này sòng bạc bên trong đi đến. Bên trong huyên náo không ngừng, phi thường náo nhiệt, có người liền ghé vào trên chiếu bạc sốt ruột mặt đỏ tới mang tay. Có ít người thì hưng phấn hồng quang đầy mặt, còn có không ít mặc hở hang mỹ nữ đi lại trong đó. Trong lúc nhất thời làm ta có chút bị hoa mắt, ta đi vào sau, đầu tiên là khắp nơi đi dạo một chút, phát hiện phòng khách này trong cược đài có mười mấy tấm. Kiểu Trung Quốc, kiểu Tây cách chơi trên cơ bản đều có. Trong tràng đầu người phun trào nhưng là trật tự rành mạch. Có khẩn trương kích thích cá độ trò chơi, còn có bàn quay, baracat, 21 giờ, chim bồ câu trắng phiếu, Trung Quốc đoán lớn nhỏ, chơi xúc xắc, bài chín, còn có phiên bày vân vân. Cái gì cần có đều có. Càng làm cho ta cảm thấy rung động chính là, tại phòng khách này bốn phía góc rẽ còn có slot machine. Có ít người liền tiến đến slot machine bên cạnh không ngừng kéo động tay hám. Lão hổ trong miệng liền rầm rầm phun ra thật nhiều tiền xu. Những này cách chơi ta đều giải một ít. Khi còn bé xem phim đổ thần phía trên liền có từng thấy. Bất quá chân thực tiếp xúc, đây là lần đầu. Ta nghĩ nếu như đem Tiết Tiểu Thất cùng Hòa Thượng Phá Giới kêu đến, bọn họ nhìn thấy hình ảnh này cũng đều vì chi rung động. Ta đi dạo một hồi lâu sau, liền có một cái nhân viên tạp vụ bưng đĩa hướng phía ta đi tới. Phía trên có mấy chén rượu đỏ cùng đồ uống. Đi lên liền mỉm cười hỏi, tiên sinh, cần đến một ly sao? Ta chợt hỏi, bao nhiêu tiền một ly? Kia nhân viên tạp vụ sửng sốt một chút. Ánh mắt kia tuyệt đối là cảm thấy ta là kỳ hoa dế nhũi bình thường. Nhưng mà sự thật chứng minh, ta chính là như thế. Kia nhân viên tạp vụ chợt trên mặt lần nữa phủ lên mỉm cười. Khách khí nói, tiên sinh, tới đây chơi, hết thảy ăn uống đều là miễn phí cung cấp. Ăn cũng miễn phí, ta lại cho kia nhân viên tạp vụ bổ một đao. Kia nhân viên tạp vụ cũng là tính tính tốt, nhàn nhạt lên tiếng, chợt lại nói, tiên sinh, ngài muốn chơi cái gì? Có cần hay không ta cho ngài giới thiệu một chút? Ta chợt theo kia khay bên trên cầm một ly rượu đỏ, uống một ngụm, cười hắc hắc nói, không cần, chính ta chơi liền tốt. Thuận tiện hỏi một câu, kia ăn địa phương ở đâu? Lần này, kia nhân viên tạp vụ cả khuôn mặt đều đen, hướng phía cách đó không xa một cái quầy ba tựa địa phương chỉ một chút. Nói tại kia, ta gật đầu, chợt bưng rượu đỏ liền hướng phía bên kia chạy qua. Ta sát, có miễn phí bữa tối. Vậy còn không đến nhưng sức lực ăn một bữa. Bụng chính đói rất đau. Ta đi tới kia trước quầy, đem các loại ăn ngon đều điểm một ít. Còn cùng kia nhân viên tạp vụ muốn một cái khay, đem đồ vật đặt ở kia trên khay mặt một bên ăn một bên đi dạo xung quanh. Nhìn xem rốt cuộc cái kia từ chỗ nào ra tay. Ta tựa như là một cái đặc biệt tới đây ăn trực ăn thì ăn hàng bình thường. Một bên ăn một bên đi dạo. Một lát sau, nâng lên một chút bàn mỹ vị liền bị ta giải quyết hơn phân nửa. Khoan hãy nói, nơi này ngồi đồ vật khẩu vị không tệ. tới đây chơi cái nào không phải vung tiền như rác thổ tài chủ. Miễn phí cung ứng một ít ăn uống đồ vật. Những này ơn huệ nhỏ đối như vậy đại nhất cái sòng bạc tới nói. Chính là tính không được cái gì. Thế nhưng là ta tới đây không riêng gì vì đi ăn chùa. Hơn nữa còn là tới gây chuyện. Cuối cùng, ta bưng đĩa đẩy ra một tấm chiếu bạc trước mặt. Cái bàn này là tụ tập người nhiều nhất một cái. Không chỉ có ngồi, chung quanh còn đứng không ít người. Ta nhìn kỹ một chút, phát hiện nơi này lại là cược lớn nhỏ. Cái này đối với đánh bạc người tới nói, là đơn giản nhất một loại cách chơi. Hết thảy 6 hạt xúc xắc, đổ xúc xắc sau đó đoán xúc xắc trong hộp xúc xắc lớn nhỏ số lượng. 15 điểm vì một nửa, hơn phân nửa thì lớn, chưa hơn phân nửa thì nhỏ. Đoán sai một phương lấy tiền, ta sẽ không đánh bạc, còn lại cách chơi ta cũng sẽ không. Cho nên vừa lên đến liền chọn chúng cái này. Đứng tại phía trước nhất đổ xúc xắc chính là một cái chừng 20 tuổi nữ hài. Lớn lên gọi là một cái đẹp mắt, bạch bạch nộn nộn, giữ lại một đầu tóc ngắn, mặc một thân màu đen váy dài, trước ngực một mảnh lớn, trắng bóng thẳng chói mắt. Ta phát hiện, tại cái này trong sòng bạc nữ hài, chỉ cần có phải hay không tới chơi, tất cả đều lớn lên hết sức xinh đẹp. Hẳn là sòng bạc cố ý hành động, ta tìm một bên một người hỏi một chút, cụ thể là thế nào cách chơi. Nghe xong người kia nói, ta lập tức giật nảy mình, chơi một lần muốn 10 vạn khối tiền, vạn nhất thua, trong chớp mắt liền không có. Ta tại Nam Phương tỉnh làm công thời điểm, chơi lên 2-3 năm mới có thể kiếm đến 10 vạn khối tiền. Hơn nữa còn là không ăn không uống tình huống dưới. Đám người này thật đúng là đủ thổ hào. Bất quá, hiện tại này 10 vạn khối tiền ta vẫn là có thể lấy ra. Ta lặng yên không tiếng động theo trên người lưng trong túi lấy ra 10 vạn khối tiền. Hơi có chút thịt đau. Lúc này, kia đổ xúc xắc mỹ nữ đột nhiên giọng dịu dàng nói. Chư vị khách nhân, mua định rời tay, toàn bằng vận khí, đại gia có thể đặt cược. Tiếng nói chuyện bên trong, mỹ nữ kia bắt đầu lay động dậy trong tay xúc xắc hộp. Theo rầm rầm một trận nhi xúc xắc lắc lư tiếng vang. Mỹ nữ kia liền đem xúc xắc hộp mảnh một chút chùm lên trên mặt bàn. Tư thế kia tương đương thoải mái thuần thục. Vừa nhìn chính là chuyên nghiệp làm cái này. Xúc xắc vừa rơi xuống bàn. Lúc này có 7-8 người đem tiền trong tay đặt ở trên mặt bàn. Còn có người dùng tiền đổi lấy thẻ đánh bạc đặt cược. Bắt đầu mua định lớn nhỏ. Vừa rồi ta tại đem tiền lấy ra thời điểm, cũng đã đem manh manh cho kêu gọi ra. Manh manh là một cái linh thể, nhưng căn cứ từ mình tâm ý tự có chi phối thân thể của mình. Hơn nữa ta còn cùng manh manh có thể tâm ý tương thông. Làm xúc xắc hộp vừa rơi xuống cái bàn thời điểm, ta liền làm manh manh đi kia xúc xắc trong hộp nhìn một chút. Đến tột cùng là cực kỳ nhỏ. Sau đó đứng ra cùng ta so đồng dạng động tác. Tự nhiên, lúc này manh manh chỉ có ta một người có thể nhìn thấy. Nơi này lại không có người tu hành, cũng sẽ không nhìn thấy có manh manh tồn tại. Nếu là đánh bạc, vậy thì có thua có thắng. Nhưng là có manh manh ở đây, ta khẳng định là thua không được. Liên tiếp chơi mấy lần, ta trong nháy mắt liền thắng hơn 100 vạn. Lập tức thật hưng phấn không được. Rốt cục thể hội một loại làm dân cờ bạc. Cái chủng loại này đột nhiên phất nhanh tâm tình. Ta sát, đột nhiên tìm được một cái phát tài làm giàu mới phương pháp. Lúc này mới phát hiện có manh manh sau. Ta có một cái kỹ năng mới. Bên kia là gặp cược tất thắng. Ngay từ đầu thời điểm, người bên ngoài còn cảm thấy không có gì. Nhưng là ta liên tiếp chơi mười mấy thanh sau, lập tức hấp dẫn tầm mắt của mọi người. Ta sát, tiểu tử này có thể a, vận khí tốt bạo dạp, chơi nhiều như vậy đem, một cái đều chưa từng bại, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.